Chương 1051 dạy bảo bọn hắn. Đường Đại Thánh đem lời Diệp Thần thuật lại cho Mộc Lạc tộc trưởng. Ánh mắt bọn người Mộc Lạc tộc trưởng nhìn Diệp Thần có chút không khỏi thay đổi, che giấu không chút nào lộ ra kính trọng chi sắc. Mộc Lạc tộc trưởng nói, hai người kia trên đường đi là không ngừng đuổi giết Diệp Thần ca ca. Diệp Thần ca ca nguyện ý vì đại nghĩa bỏ qua hiểm khích lúc trước, không truy cứu. Bọn hắn vì Diệp Thần ca ca mỹ đức cao thượng mà cảm động. Nếu Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh có nhiều người như Diệp Thần ca ca, cái kia Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh tương lai là có hy vọng. Đại Thánh chớp to mắt, cho hai tròng mắt nhìn Diệp Thần đầy vẻ sùng bái. Ngay mấy nơi này Diệp Thần có chút ngượng ngùng, tuy đã cùng Cầm Hoàng và Vũ Hoàng một đường đuổi giết tới đây, nhưng dọc đường chịu thiệt đều là chúng, mình ngay cả một cái cạo lông tơ cũng là không bị tổn thương. Diệp Thần sờ lấy mũi xấu hổ, khò khan hai tiếng. Tính mạng của chúng ta đều là do tinh hồn ban cho, tinh hồn tựa như mẹ chúng ta, đương nhiên muốn vì tinh hồn làm nhiều cống hiến. Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh tuy cách nhau xa xôi, nhưng giữa chúng ta tựa như là huynh đệ tỷ muội đồng dạng, nên là giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng đối kháng tổ ma. Mộc Lạc tộc trưởng nghe Đại Thánh thuật lại, ánh mắt nhìn Diệp Thần càng không giống lúc trước, tràn đầy kinh ý. Thời điểm quay đầu lại nhìn Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng, lộ ra vẻ chán ghét càng sâu so với Diệp Thần phần phẩm cách cao quý. Hai cái này tùy thân là chiến hoàng, nhìn thực là quá xấu xa hèn hạ. Mộc Lạc tộc trưởng nói, bọn hắn nhất định là hảo hảo giáo dục hai người kia. Hai người kia nhất định là nghe theo Mộc Linh nhất tộc giáo hóa, sẽ không ủy hiếp Diệp Thần ca ca. Đại Thánh cao hứng nói. Nghe Đại Thánh nói, Diệp Thần tràn ngập đồng tình nhìn qua Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng tới Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng kế tiếp tạo ngộ bi thảm. Hy vọng trải qua Mộc Linh nhất tộc giáo hóa, Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng có thể thay đổi triệt để, để một lần nữa làm người có phẩm cách cao quý như mình. Bởi vì bị khí tức của Mộc Lạc tộc trưởng cách trở, Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng căn bản nghe không được Diệp Thần đang nói gì. Chứng kiến ánh mắt Diệp Thần, bọn hắn không khỏi rùng mình một cái. Hai chiến hoàng thập trọng trưởng lão bên cạnh Mộc Lạc tộc trưởng hướng Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng đi tới, đem Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng như là sách con gà. Tuy bọn hắn vóc dáng thấp bé, nhưng mà khí lực bọn hắn lại to tới kinh người. Thả chúng ta ra, các người muốn làm gì? Sư phụ chúng ta là thần hoàng thiên nguyên đại lục, nếu các người dám đối với chúng ta làm cái gì, coi chừng là mạng chó các ngươi. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng một bên hoảng sợ kêu to, càng là không ngừng giãy giụa. Trưởng lão mang theo Vũ Hoàng kia căn bản nghe không hiểu Vũ Hoàng nói gì. Gặp Vũ Hoàng giãy giụa, cầm lấy quả trượng trong tay hùng hăng đập lên mông đít Vũ Hoàng. Vũ Hoàng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn đường đường một chiến hoàng cấp cao thủ, rõ ràng bị một cái tiểu ải nhân da màu xanh đánh mông. Hắn từ nhỏ tới lớn là một mực sống an nhàn sung sướng, chưa từng bị ai đánh qua mông. Ta muốn giết các ngươi! Vũ Hoàng hai mắt đỏ bừng, cường nộ giãy giụa, thi triển huyền khí muốn cùng với trưởng lão giúp sức liều mạng. Trưởng lão kia bất mãn đường Vũ Hoàng, thoải mái đem Vũ Hoàng chấn áp bành một tiếng, lại là một trượng hùng hằng đập trên mông đít Vũ Hoàng. Mông Vũ Hoàng lửa hoa, máu tươi vàng khắp nơi. Hai cái Mộc Linh nhất tộc chiến hoàng tập trọng trưởng lão này, giáo huấn bọn hắn căn bản là không hề lo lắng. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng trong tay bọn họ tự nhiên là hai cái hài tử, chỉ có phần thụ giáo huấn. Cầm Hoàng chứng kiến Vũ Hoàng bị giáo huấn thảm như vậy, hắn lập tức rụt đầu, toàn thân cứng ngắc không có nhúc nhích. Hắn hung hăng liếc nhìn ra thân xa xa, trong đôi mắt tràn ngập oán độc. Đã thấy ánh mắt Mộc Lạc tộc trưởng sâu kín hướng hắn xem qua, hắn lập tức dùng mình một cái, trên lưng hàn khí hứa ra. Đáng thương Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng, Diệp Thần sẽ né hai người bọn họ, bị hai cái trưởng lão Mộc Linh nhất tộc mang theo ly khai. Lắc đầu thở dài, kế theo hai người bọn họ có bị tội bị thụ à. Mộc Lạc tộc trưởng ta đây, về trước Thánh Hồ. Diệp Thần nhìn phía Mộc Lạc tộc trưởng ôm quyền nói. Nghe Đại Thánh thuật lại, Mộc Lạc tộc trưởng mãi phi thường là khách khí đưa Diệp Thần một đoạn đường. Diệp Thần mang theo Đại Thánh hướng chỗ sâu ở rừng như đấy đi đến về Thánh Hồ tu luyện. Thời điểm hắn và Đại Thánh trở lại Thánh Hồ, Tử Vân Tinh Hồn cùng Tử Vân Huyền Xà kia đều có mặt. Nhược Vân ở dưới chiến thiên hoàng thần mộc bắt đầu tu luyện. Diệp Thần, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng thế nào? Nhược Vân cảm giác Diệp Thần tới, mở to hai mắt nhìn Diệp Thần nói. Hai người bọn họ đang tiếp thụ Mộc Linh nhất tộc khoản đãi, dọc theo con đường này bọn hắn khổ cực. Mộc Lạc tộc trưởng nói chuẩn bị cho bọn hắn một ít đồ ngon, hào hào khoản đãi bọn hắn. Diệp Thần cười híp mắt nói, là thật hay giả? Nhật Vân mở to mắt, có thể tìm nhìn Diệp Thần. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng không phải là cùng Diệp Thần bất thường đấy sao? Đương nhiên thực sự, Diệp Thần chân thành gật đầu nói, yên tâm đi, bọn hắn khẳng định là bị chiếu cố hảo hảo. Nội tâm Diệp Thần nghẹn lấy cười. Người Mộc Linh nhất tộc đương nhiên là rất chiếu cố Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng, như đối đãi với hai cái hài tử. Bất quá nếu thời điểm tiểu hài tử không nghe lời, bờ mông sẽ bị đánh vài cái rất là khó tránh. Lại nói Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng vì người rõ ràng sẽ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tiến vào Tử Vân Tinh, người vì cái gì trốn tránh không thấy? Diệp Thần cười nói, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng tuy đáng giận nhưng nghĩ không tới với Nhược Vân là tình vẫn sâu. Nhược Vân nhìn Diệp Thần tựa như muốn từ trên mặt Diệp Thần nhìn ra chút gì, bất quá nàng không nhìn ra, nhếch miệng nói, hai người bọn họ chịu vì ta bốc tính mạng nguy hiểm thì có quỷ, bọn hắn khẳng định có bí pháp bảo vệ tính mạng mới là theo ta tới Tử Vân Tinh. Hơn nữa hai người bọn họ cùng Thần Hoàng đồng dạng đều là cực độ khát vọng đạt quyền lực. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng sở dĩ muốn kết hôn với ta đơn giản là vì Thần Hoàng từng nói ai có thể lấy được ta người đó có thể trở thành kế nhiệm đạo đình chi chủ. Nguyên lai là vậy, thực là nghĩ mãi không rõ một cái đạo đình chi chủ có cái gì dễ làm. Bất quá lấy được lão bạc như Hoa Nhi Ngọc như vậy lại có thể trở thành kế nhiệm đạo đình chi chủ, thấy thế nào cũng là lợi nhuận không bồi thường. Diệp Thần hạ hạ cười nói. Chương 1052 U Lam Kim Tinh phần 1. Nhật Vân mài mài răng chừng nhìn Diệp Thần, bỗng nhiên lại cười, hai mắt cong cong sát vào Diệp Thần cười hỏi, người cũng nghĩ như vậy? Diệp Thần cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh, bề bộn thủ liễm dáng cười vô sỉ, sờ sờ cái mũi làm hình dáng trung thực nói, đáng tiếc trong nhà ta có bốn lão bà, người biết ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nuôi sống gia đình không dễ, lại cầm nhiều một người vợ, sợ là lùi không nổi, bằng không ta nhất định là cùng Vũ Hoàng Cầm Hoàng cạnh tranh à. Hừ, trong mắt Nhược Vân hiện lên một cái đạo thần sắc phức tạp, cao ngạo dương lên một cái chiếc cằm thon, từ chối cho ý kiến khẽ hừ một tiếng, không hề để ý tới Diệp Thần, nhắm hai mắt tiếp tục tu luyện. Nhìn Nhược Vân xem ra Nhược Vân không có hứng thú với vấn đề này, tiếp tục đàm xuống dưới, Diệp Thần tự đòi mắt mặt, cũng lại nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tu luyện không biết thời gian mấy ngày, thời gian thoáng quái trôi qua. Ở dưới tinh thần chi lực cùng thời không đạo văn chi lực lùng đậm thấm vào, tốc độ tu luyện Diệp Thần không có chậm. 9 quả ngôi sao trong cơ thể Diệp Thần chậm chậm vận chuyển, 18 quả vệ tinh vây quanh tinh thể riêng phân mình, dọc theo quỹ đạo riêng phân mình có vận hành. Tinh thần chi lực cũng là cùng thời không đạo văn chi lực như là suối chảy vào biển, từng cái điên cuồng hấp thu lấy. Linh thể trên tinh thể không ngừng lớn mạnh, thời gian dần qua, trên 18 cái quả vệ tinh cũng xuất hiện linh thể. Những cái linh thể này thời điểm mới sinh ra đời còn có chút ngây thơ, chẳng có mục đích dù đã. Theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, chúng là cùng Diệp Thần thành lập liên hệ, bắt đầu trở nên hân hoan tung tăng như chim sẻ. Tử sắc tinh thần chiến lực cùng thời không đạo vạn chiến lực giống như là một cái kém tạm bảo vệ lấy Diệp Thần. Diệp Thần như một cái đồng sàng động không đáy, nhìn cuộc hấp thu lực lượng, đan điền là không ngừng mở rộng, tu vị là phi tốc tăng lên. Đạo huyền thất trọng, bát trọng, thẳng tới đạo huyền tập trọng. Xa xa, Tử Vân Tinh hồn cảm giác Diệp Thần khác thường, cũng kinh ngạc mở mắt, tò mò nhìn Diệp Thần. Trong thời gian ngắn như vậy, tu vị Diệp Thần liền tấn thăng một cái đại bậc thang, từ Thần Huyền thập trọng đến đạo huyền thập trọng. Trên người Diệp Thần lộ ra chủng loại khí tức thần bí, làm cho nàng cảm giác một tia kính sợ. Khí tức trên thân Diệp Thần làm cho nàng có cảm giác quen thuộc cùng thân thiết phát ra từ linh hồn, đồng thời cũng có cảm giác áp bách mãnh liệt. Ánh mắt Tử Vân Tinh hồn nhìn Diệp Thần vô cùng thâm thúy. Tuy trên Tử Vân Tinh này nàng có điều khiển vận mệnh Diệp Thần được, nhưng nàng cảm giác được thể nội Diệp Thần ẩn chứa một ít thứ không biết, những vật kia căn bản không phải nàng có thể khống chế. Diệp Thần đến tột cùng là phát triển tới trình độ nào, đối tinh hồn nhất tộc là tốt hay xấu, Tử Vân Tinh hồn chẳng muốn đi quản. Trên thực tế ở bên tinh hồn nhất tộc, Tử Vân Tinh hồn vốn là một cái bị vứt bỏ. Nghĩ tới tinh hồn cổ điện vĩnh hằng trong tinh không thầm sự kia, đôi mắt Tử Vân Tinh hồn thoáng là hào quang khó hiểu. Trên thực tế tinh hồn nhất tộc so với tưởng tượng người thường còn là muốn phức tạp hơn. Theo Diệp Thần đi vào Thánh Hồ tới giờ đã trải qua 7 ngày thời gian, Diệp Thần tu luyện không có gặp bất luận trở ngại, rốt cuộc là tới đạo huyền thập trọng. Lúc bị Nhược Vân đã là chiến hoàng nhị trọng. Tử Vân Tinh hồn không ngừng quán thâu tinh hồn chi lực cùng thời không đạo văn chi lực, làm cho tu luyện bọn hắn tốc độ nhanh kinh người. Tu luyện mỗi ngày bằng người khác tu luyện cả năm. Thấy Diệp Thần tu luyện tới đạo huyền thập trọng, Tử Vân Tinh hồn lộ ra nụ cười hài lòng. Diệp Thần tuy chỉ là đạo huyền thập trọng, nhưng tu vị của hắn so với chiến hoàng 1-2 trọng cường giả bình thường không yếu. Cường độ thân thể như vậy, không sao Việt Nam có thể ngăn cản được thời không loạn lưu trong thông đạo truyền tống kia ăn mòn. Tử Vân tinh hồn cảm giác được trên người Giật Thần cùng Nhược Vân đều dẫn theo một tia khí tức thiên nguyên tinh hồn. Điều này nói rõ hai người này đều là người thiên nguyên tinh hồn cực kỳ chú ý. Chỉ cần đem Diệp Thần cùng Nhược Vân đưa về thiên nguyên tinh, bọn hắn có lẽ là thuyết phục được thiên nguyên tinh hồn phái người cứu viện Tử Vân tinh. Dù sao nếu Tử Vân tinh rơi vào tay giặc, đối thiên nguyên tinh cũng chẳng có chỗ hay. Chỉ cần có thể xác định chuyển tống thông đạo không bị hư hao, Tử Vân tinh có thể trùng kiến liên hệ với thiên nguyên tinh, thị thần song phương liền có thể tới lui, tùy thời cứu viện lẫn nhau. Nhược Vân thu công, thời điểm mở to mắt phát hiện Diệp Thần đang loay hoay thiên lâm côn cắt một nửa kia. Nhiều cửu phẩm thập phẩm đạo khí hoàn hảo không tổn hao, người mà không cầm, hết lần này tới lần khác cầm một cái cây gộc, gậy gộc cắt thành một nửa, hiện tại hối hận à. Nhược Vân mắt nhìn đoạn côn hiện ra màu sắc kim loại, trêu chọc nói: ai biết được, nói không chừng cái cây gậy gộc đoạn một nửa này là một cái kiện bảo bối tốt. Nhưng Diệp Thần lại không cho là đúng, hắn đối với phi đao trong đầu là phi thường tín nhiệm, phi đao không sai. Sao có thể, nếu nó là một kiện bảo bối sẽ không bị thập phẩm đạo khí cấp phi kiếm chém đứt. Nhược Vân cười cười, đang thực sự không rõ Diệp Thần biết cái gì nhận cái cằn cầu gỗ này đoạn nửa là một cái kiện bảo bối. Diệp Thần nghĩ nghĩ, tay phải khẽ động ngừng tụ một cái thanh huyền khí phi đao. Nhược Vân nháy mắt mấy cái không biết Diệp Thần muốn làm gì, bất quá Diệp Thần ngừng tụ huyền khí phi đao ẩn chứa tia vô tượng ký tức, làm Nhược Vân cũng đã có vài phần cảm giác run sợ. Người muốn làm gì? Nhược Vân lúng ta lúng túng hỏi thăm. Diệp Thần không có trả lời, cầm huyền khí phi đao bắt đầu chậm rãi cắt cọt thiên lâm côn kia. Với tư cách nó cái kiện cửu phẩm đạo khí, tuy bị tổn hại nhưng tài liệu luyện chế thiên lâm côn đều là một ít phi loại kim loại phi thường trân trọng. Bất quá những kim loại này đụng phải huyền khí phi đao giống như là đậu hũ, bị người ta gọt xuống dưới. Nhược Vân nhìn xem động tác Diệp Thần, cái huyền khí phi đao kia cũng không biết là gì, gần kề chỉ là một cái tia hư hình, rõ ràng có thể đem một cái kiện cử phẩm đạo khí như là đậu hũ gọt xuống một mớ. Xa xa, Tử Vân tinh hồn chứng kiến huyền khí phi đao trong tay Diệp Thần cũng là lộ ra kinh ngạc. Diệp Thần ngưng hóa ra huyền khí phi đao, rõ ràng là một cái kiện vũ khí ý hình, vẹn vẹn là một cái tia ý hình, liền có thể chém sắt như chém bùn, vô kiên bất tồi. Vậy bản thể nó là cường đại đến trình độ nào? Chỉ sợ ngay cả tinh hồn đạo khí cũng không cách nào so sánh tới. Chương 1053 U làm tình kim phần hay. Tử Vân Huyền Xà cũng không có chuyện, mắt điện nhìn hai người ở dưới thiên hoàng thần mộc, bộ dáng có vài phần hiếu kỳ. Tuy tuổi của nó rất lớn, nhưng tư tưởng của nó là phi tưởng đơn thuần, tựa nhiên tiểu mi đồng dạng. Diệp Thần tay rất ổn, chậm rãi một cái tầng, cẩn thận gọt lấy thiên âm côn. Chỉ thấy tầng kim loại mặt ngoài kia bị gọt sạch, trong thiên âm côn tỏa ra ít kim loại màu lam nhạt, chứng kiến một cái tia hào quang lam nhạt. Nhược Vân mới mà mở rộng con mắt thất thanh nói: đây là U Lam tinh kim. Cái gì gọi là U Lam tinh kim? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Hắn đục xoát hết thảy trong đầu, lại như cũng không biết U Lam tinh kim là vật gì. Hẳn là kim loại cực kỳ quý hiếm nào đó, nếu không Nhược Vân cũng không thất thố như vậy, không biết có tác dụng đặc thù gì. U Lam tinh kim cũng không phải là đồ vật phiến tinh vực chúng ta, là một địa phương tên là Vô Tận Tinh Hải sản xuất. Chỗ đó xin lấy một ít U Hải Chi Linh, đó là cùng tổ ma đồng dạng loại chủng tộc thứ hai cường đại. Mặc dù chỉ là một cái tiêu U Lam tinh kim như vậy, giá trị không cách nào đánh giá, có thể chống đỡ vượt ngàn vạn kiện cửu phẩm thập phẩm đạo khí. U Lam tinh kim có năng lực phòng ngự hiệu quả ẩn nấp phi thường cường đại, nếu mà dùng nó chế tạo một cái kiện chiến giáp, thậm chí có thể đối kháng với tình chủ cấp cường giả. Nhật Quân đem chuyện mình biết nói cho Diệp Thần, giọng đầy vẻ thán sợ và thán phục. Diệp Thần nghe Nhược Vân giới thiệu, nội tâm rất cao hứng, thật đúng là mình nhặt được hảo đồ vật. Hắn dùng huyền khí phi đao tiếp tục gọt lấy cẩn thận, đem U Lam tinh kim trên thiên lâm côn đại khái tách ra, chỉ chừa một cái tầng kim loại đen hơi mỏng bao lấy U Lam tinh kim. Nhìn cái khối U Lam tinh kim có chứa chừng bàn tay lớn nhỏ, tùng tùng khối U Lam tinh kim trong tay kia, Diệp Thần cười. Một khối cơ bản tay này muốn làm một bộ chiến giáp tuyệt không có khả năng rồi. Bất quá dù không thể làm một bộ chiến giáp, một khối kim loại lớn như vậy cũng là giá trị liên thành, không thể nghĩ tới thật có thể bị Diệp Thần lấy đến bảo bối. Nhật Vân có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn Diệp Thần. Cách đó không xa, Tử Vân Tinh hồn nhẹ nhíu mày. Một khối u lam tinh kim xuất hiện ở Tử Vân Tinh mà mình không biết. Theo lý thuyết trên Tử Vân Tinh này, mặc kệ cái gì đều là chuyện không khỏi ánh mắt của nàng mới đúng. Bất quá Tử Vân Tinh là làm trạm trung chuyển phiến tinh vực này, có một ít cường giả là dùng chút thủ đoạn đặc thù giấu kín cùng trộm một ít đồ vật cũng rất bình thường. Nếu như cần kể chỉ là một khối u lam tinh kim cũng không cần trộm vận, hẳn là bên trong còn ẩn giấu thứ khác. Tử Vân Tinh hồn không khỏi đối với cái này sinh ra vài phần hiếu kỳ. Diệp Thần cúi đầu đến cái tầng kim loại bên ngoài u lam tinh kim, cẩn thận gọt sạch, cuối cùng lưu lại một cái khối u lam tinh kim lớn như nắm đấm. Lúc này thấy trên khối u lam tinh kim hiện ra đạo đạo trận phản ấn phiền phức, ánh sáng thâm lam âm u lưu chuyển lộ ra các loại khí tức thần bí. Phía trên hiện đầy phòng ngự cấm chế, có người muốn người khác phá vỡ khối u lam tinh kim này, cho nên ở ngoài nó bày ra cấm chế. Nhạc Vân nhẹ ồ, ngạc nhiên mở to mắt, cẩn thận nhìn những cấm chế kia nhíu mày nói: những cái trận ấn này thập phần cao thâm, ít nhất là tinh chủ cấp cường giả bố trí. Chỉ cần một cái khối u lam tinh kim phải là dùng 38 loại bí pháp đặc thù tiến hành dùng luyện mới có thể phá vỡ. Hơn nữa những cấm chế này đoán chừng ngay cả Tử Vân Tinh hồn muốn phá cũng là phi thường khó. Ngay khi Nhạc Vân nói chuyện đã thấy Diệp Thần tay trái cầm u lam tinh kim, tay phải cầm quyền khí phi đao, dùng nguyên khí phi đao ở trên u lam tinh kim nhẹ nhàng vẽ một cái, bành bành, tạo trận vận thứ nhất nghiền nát. U lam tinh kim bị kéo lê, vết đào khắc sâu. Thứ này xác thực có chút ngạnh. Diệp Thần gật đầu công nhận. Ánh mắt Nhạc Vân ngây ngốc nhìn Diệp Thần, khối u lam tinh kim kia há chỉ có chút ngạnh, quả thực là kiên không thể phá. Coi như thập phẩm đạo khí cũng đừng mơ tưởng phía trên lưu lại một cái tia vết. Như u lam tinh kim tiền không thể cắt rách, rõ là bị Diệp Thần thoải mái mà mở ra như thế. Nhạc Vân thật sâu nhìn qua huyền khí phi đao trên tay Diệp Thần, hay cả u lam tinh kim cũng có thể mở. Đừng nói thị thần, coi như là tinh chủ cấp cường giả cũng có thể bị huyền khí phi đao của Diệp Thần chát một lỗ máu. Đừng nói Nhạc Vân, ngay cả Tử Vân Tinh hồn cũng là vô cùng khiếp sợ. Gần kề chỉ là một cái tia ý hình, ngay cả u lam tinh kim hiện ra phòng ngự cấm chế cũng có thể mở. Xem ra nàng vẫn đã xa xa đánh thấp huyền khí phi đao cường đại. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần, Diệp Thần tuyệt cùng là người từ đâu đã được ngọn phi đao kia. Thế gian này chỉ sợ chỉ có những cái siêu cấp đại năng tồn tại với nhau mới có thể có được vũ khí cường đại như vậy. Tử Vân Tinh hồn đột nhiên hiện ra ý niệm trong đầu, đây có lẽ là cơ hội cải biến vận mệnh nàng. Đối với huyền khí phi đao mà nói, u lam tinh kim so với những kim loại đen đều là muốn ngạnh một điểm. Nếu như muốn đem những kim loại đen so sánh đậu hũ, cái kia u lam tinh kim là vỏ trứng gà. Chớp mắt thời gian, u lam tinh kim bị mở ra một cái tầng dày đặc. Diệp Thần xuất cuộc phát hiện trung tâm u lam tinh kim có một cái đồ vật lớn như móng tay. Thế này là một cái quả trứng gà màu thu nhỏ, tỏa thân xanh thẳm, hiện tại sáng bóng kỳ dị. Thượng diện không có một cái tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Hướng bên trong trứng gà này nhìn lại, có một cái đồ vật như lỏng lỏng đang chậm rãi chảy, như có sinh mạng. Diệp Vân vô cùng kinh ngạc xem thứ bên trong lòng bàn tay Diệp Thần, tràn đầy nghi hoặc. Nàng không biết đây là gì, chỉ thấy xa xa Tử Vân Tinh hồn hình thái thiên mã lộ ra một cái vòng động rung. Khó trách có người muốn đem thứ này tạc sâu như vậy, một mực nhập cư trái phép tới đây. Không biết thứ này rốt cuộc ai để ở Tử Vân Tinh, rất có thể là tinh không dân cư dư một đó đi ngang qua Tử Vân Tinh. Nếu bị người ta biết rõ Tử Vân Tinh có thứ này, chỉ sợ không được bao lâu Tử Vân Tinh đã lâm vào hủy diệt. Tử Mỹ nhẹ nhàng nhảy lên trên bờ vai của Diệp Thần, giòn giòn rõ rã nói: mẹ ta nói đây là trứng của U Hải Chi Đinh, xem ra nó sắp nở. Nếu như bị U Hải Chi Đinh nhất tộc biết, nhất định là liều lĩnh bắt tới nó đoạt lại. Không biết ai đặt ở Tử Vân Tinh. Nếu như U Hải Chi Đinh biết có một quả trứng rơi mất chỗ này, đối với Tử Vân Tinh mà nói tuyệt là một cái hồi tai nạn. U Hải Chi Đinh nhất tộc tồn tại cường đại không kém hơn tổ ma. Chương 1054 U Hải Chi Linh phần 1. Trứng của U Hải Chi Linh. Diệp Thần nhíu mày, xem ra thứ này không phải chuyện đùa, khó trách có người bắt nó tàn sâu như vậy. Chỉ là không biết tại sao rơi mất chỗ này, hẳn là người trộm vận nó đặc viên toái bị người ta đuổi giết. Cái này là trứng U Hải Chi Linh sao? Thật là thần kỳ á. Nhật Vân không có chuyện mắt nhìn, chỉ thấy tiểu chút chít trong trứng càng là không ngừng chạy lấy. Ở bên trong trứng nhỏ, bốn phía gặp chắc trở lại là kiên nhẫn muốn xung yếu vỏ trứng. Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thần nhìn Tiểu Mi hỏi, lại nhìn Tử Vân Tinh hồn đặng sàn một chút. Tử Vân Tinh hồn thông qua Tiểu Mi theo chân bọn nó trao đổi. Mộ Mộ nói nàng không biết. Tiểu Mi buồn rầu gãi gãi đầu, nghiêng đầu nói: U Hoại Chi Linh là tồn tại tương đối mạnh trong các loại chủng tộc thứ hai. Chúng có được thân thể phi thường cường hãn, bị chủng tộc khác trong tinh không ngấp nghé, cho nên rất nhiều người muốn đạt được trứng U Hoại Chi Linh. Thân thể U Hoại Chi Linh mới ấp trứng, rất dễ bị chủng tộc khác chiếm cứ. U Hoại Chi Linh phải là lớn bao nhiêu mới an toàn? Diệp Thần hỏi. Mộ Mộ nói phải là 20 năm trở lên. 20 năm sau bọn hắn sẽ có được linh hồn phi thường cường đại, không hề bị chủng tộc khác chiếm cứ. Diệp Thần cười khổ cuống quýt. Hắn vốn cho rằng mình kiếm đến bảo bối gì, nghĩ không tới lại kiếm một cái phiền toái khung không toát. Diệp Thần không muốn chiếm cứ thân thể U Hoại Chi Linh. Một phương diện hắn không có hy vọng, bởi vì từ dục bản thân để bóp chết một linh hồn còn trong đó. Một phương diện khác, hắn cũng không muốn vì đạt được lực lượng càng cường đại buông tha cho thể xác nhân loại. Tuy thể xác nhân loại không có cường đại như U Hoại Chi Linh, nhưng Diệp Thần y nguyên chỉ nguyện ý là một nhân loại. Giết chết U Hoại Chi Linh, không nói tới lương tâm cầy khó dễ, giết chết U Hoại Chi Linh sẽ bị U Hoại Chi Linh nhất tộc không ngừng đuổi giết. Bắt nó ném đi, lại ném được nơi đâu? Diệp Thần không còn biện pháp xuyên thường tinh không. Về phần thủ hộ nó, cái thủ hộ trọn vẹn 20 năm, đây chính là 20 năm. 25 năm không thể gián đoạn, chiếu có một cái tiểu U Hoại Chi Linh là một vũ em chuyên trách. Bết bát hơn à, tiểu chút chít này không lộ ra ngoài ánh sáng. Diệp Thần ngẫm lại cũng cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám. Làm sao bây giờ? Diệp Thần vẻ mặt đau khổ, nhìn xem trứng nhỏ lơi lỏng bàn tay kia. Chần chừ hồi lâu, y nghiền là không cách nào lựa chọn. Mộ Mộ nói, người đã phát hiện nó, cũng chỉ có thể do người tới chiếu cố nó. Người tốt nhất không nên bị người ta biết. Người mang theo một con U Hoại Chi Linh. Diệp Thần bao quát lấy trứng trong lòng bàn tay liên tục cười khổ. Ta cảm thấy rất tốt à, nó thật đáng yêu. Nhật Vân cúi đầu nhìn xem cái trứng trong lòng bàn tay Diệp Thần. U Hoại Chi Linh nhất tộc tột cùng là dạng tồn tại gì đấy? Người ưa thích nó như vậy, cơ bản tặng cho người tới dưỡng. Diệp Thần ngẩng đầu tràn ngập chờ mong nói. Cái này sao có thể? Nếu là người phát hiện chứng minh nó chọn người. Nhật Vân vội lắc đầu. Thế nhưng ta làm sao biết xuống nó thế nào? Diệp Thần nhìn Nhật Vân. Lúc này Nhật Vân đang cúi đầu theo cổ áo, có thể chứng kiến trước ngực hình dạng còn có khe rãnh rất sâu kia. Nhật Vân tự hồ nhận ra cái gì, tranh thủ thời gian đứng thẳng thân thể, trừng mắt liếc Diệp Thần, giọng dịu dàng trách mắng. Người nhìn cái gì? Ta suy nghĩ nó nhỏ như vậy, vừa mới ấp trứng ra có thể muốn uống sữa hay không? Ta lại không có sữa. Diệp Thần mặt không đổi sắc giang tay nhìn bộ ngực Nhật Vân đầy đặn to cao ngạo. Sữa có thể rất đủ. Nghe Diệp Thần nói, đôi mắt Nhật Vân thoáng cái phát đỏ, nghĩ tới kinh nghiệm trước kia bên hồ, hắn không khỏi gắt một cái. Diệp Thần cái sắc phôi này. Mộ Mộ nói, U Hoại Chi Linh là dùng huyệt khí làm thức ăn. Tiểu Minh nhìn Nhật Vân lại nhìn Diệp Thần một chút, chân thành nói, cục cục, nguyên lai là vậy. Diệp Thần càng khổ rồi, U Hoại Chi Linh không uống sữa, dùng huyệt khí làm thức ăn đây chẳng phải ý nhá. Mình nếu như muốn lùi tiểu U Hoại Chi Linh, phải phân ra một bộ phận huyệt khí. Cái tên này thật là thâm hụt tiền mua bán, cho dù bắt nó nuôi lớn có chỗ gì tốt? Bất quá Mộ Mộ nói, nếu như Hoại Chi Linh có thể có đến lực lượng huyền khí tầm bổ sẽ là phi thường cường đại. U Hoại Chi Linh mới sinh liền có thực lực là chiến hoàng cấp. Hoại Chi Linh thiên phú chắc tuyệt, có thể ở 2 tuổi đạt tới thị thần, 5 tuổi đạt đến tinh chủ cấp, coi như là siêu thiên phú, thiếu một ít trước 5 tuổi cũng là đạt tới thị thần cấp. Sinh ra liền có thực lực chiến hoàng cấp. Diệp Thần là tức bị kinh sợ. Thực sự người so với người tức chết người. Trong chủng tộc nhân loại coi như là thiên phú chắc tuyệt. Chờ linh khí khai hóa, tu bị tăng lên ít nhất là phải 15-16 tuổi, thậm chí 20 tuổi mới đạt được chiến hoàng cấp. Muốn đạt tới thị thần cấp phải là 100 năm trở lên. Máu Hải Chi Linh này mới sinh ra đã là chiến hoàng, thiên phú chắc tuyệt, 2 tuổi đã đạt đến thị thần. Quả công hồ là loại chủng tộc thứ hai so với tổ mà còn là cường đại hơn. Diệp Thần nhìn phía U Hoại Chi Linh trong lòng bàn tay. U Hoại Chi Linh này là bốc hay hoạn toàn bộ nhìn nắm giữ thế nào? Dựa theo Tử Vân Tinh tình hột an bài, lại 2 ngày nữa Diệp Thần cùng Nhật Vân đã đi khai Tử Vân Tinh, nếm thử đi thăm dò tông đạo bí mật tiến về Thiên Nguyên Tinh. Nơi đó địa bàn của tổ ma, nếu như thuận lợi đến Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần cùng Nhật Vân trưng cầu ý kiến Thiên Nguyên Tinh hột, mang mấy cái vị thị thần tới cứu viện Tử Vân Tinh. Tương lai Tử Vân Tinh cùng Thiên Nguyên Tinh tầm đó liền có thể giúp nhau liên hệ, nếu có thể thậm chí có thể thử tiến về tinh thể khác cùng với tinh thể có được tinh hồn lần nữa thành lập liên hệ. Tử Vân Tinh hồn quyết định để cho Diệp Thần cùng Nhật Vân mang theo Tử Vân Huyền Châu cùng Tử Vân Huyền xa chung một chỗ tiến về Thiên Nguyên Tinh. Trừ cái đó ra, phàm là thị thần Thiên Nguyên Tinh nguyện ý đến Tử Vân Tinh, Tử Vân Tinh hồn nguyện ý cho hắn mỗi người một quả Thiên Hoàng Thánh Quả. Thiên Hoàng Thánh Quả hiệu quả cường đại, mặc dù đối với thị thần mà nói cũng là một cái lực hấp dẫn cực lớn. Diệp Thần ngồi ở trên đồng cỏ bên cạnh thánh hồ, lòng bàn tay mở ra, trứng ngũ hải chỉ đình lớn như móng tay kia lặng lặng đặt bên trong tay hắn. Tiểu chút chích hình dáng nòng nọc trong trứng kia càng là không ngừng chạy lấy, không biết ngũ hải chỉ đình này tới khi nào mới có thể ấp trứng. Chương 1055, U Hải Chi Linh phần 2. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác trứng có sinh mệnh khí tức cường đại, tu vị ít nhất là đạo huyền cảnh cường giả trở lên. Coi như là đạo huyền cảnh cường giả cũng không cách nào đơn giản phá vỡ trứng này. Tiểu chút trí này nghe nói là cần nhờ huyền khí nuôi nấng. Diệp Thần nghĩ nghĩ, yên lặng vận chuyển cửu tinh thần quyết, một cỗ huyền khí dần dần vận hành tới trong lòng bàn tay. Sau một lát, trứng U Hải Chi Linh phảng phất cảm nhận, nhẹ nhàng rung động, chuyển động giống như là cái vòng xoáy, không ngừng hấp thu huyền khí xung quanh. Tiểu chút chít này quả nhiên là hấp thụ huyền khí. Diệp Thần thầm nghĩ, chứng kiến nó không ngừng hấp thụ, bộ dáng một mực là ăn không đủ no. Diệp Thần nói khẽ, người muốn huyền khí, ta đây cho người một điểm. Diệp Thần thúc giục phi đao trong đầu, phi đao giống như là huyền khí bảo khố vô cùng khổng lồ, phóng xuất vô cùng vô tận huyền khí. Chứng kiến Diệp Thần thúc giục huyền khí giống như là muốn ấp trứng hoại chi đinh. Nhạc Vân không chuyển mắt nhìn chăm chăm, có vài phần hiếu kỳ. Trứng hoại chi đinh quả thực là vĩnh viễn chưa đủ, không ngừng hấp thu lấy, mà Diệp Thần phóng xuất huyền khí chẳng những là phi thường tinh thuần, hơn nữa là vô cùng vô tận. Suốt một ngày thời gian, Diệp Thần không ngừng thúc giục phi đao phóng thích huyền khí, mà trứng ngoại chỉ đình giống như một cái động không đáy, Diệp Thần phóng bao nhiêu nó liền hấp thu bấy nhiêu. Nội tâm nhận thấy, Diệp Thần vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết, từ chính cái tinh thể rời đến đạo đạo linh thể vận hành trong lòng bàn tay. Vèo một tiếng, trứng ngoại chỉ đình dùng tốc độ cực nhanh cắn nuốt một đạo linh thể. Diệp Thần có thể cảm giác sau khi trứng ngoại chỉ đình cắn nuốt linh thể, cường độ tính mạng tăng cường không ít. Hơn nữa tựa như là cùng Diệp Thần thành lập quan hệ vì rượu, hiệu quả giống như không tệ. Mắt Diệp Thần sáng ngời tiếp tục thúc giục linh thể. Sư sư, trứng ngũ hải chi đình cắn nuốt một đạo lại một đạo linh thể như là vĩnh viễn không thỏa mãn. Thời gian dần qua, Diệp Thần cảm giác sinh mệnh khí tức của ngũ hải chi đình không ngừng tăng cường, cùng minh tâm đó tạo thành một cái loại liên hệ cảm ứng đặc biệt. Tiểu sinh mệnh kia ở trong trứng không ngừng nhúc nhích, phảng phất tùy thời muốn phá sắc mà ra. Huyền khí cùng linh thể trong cơ thể Diệp Thần là gia tốc ấp trứng. Mấy giờ sau, Diệp Thần còn đã không ngừng nỗ lực cảm giác được U Hải Chi Linh trong trứng kia chắc chắn đã đến chiến hoang cảnh, tốc độ phát triển rốt cuộc dần chậm. Là muốn ấp trứng rồi sao? Diệp Thần cũng là không nháy mắt nhìn quả trứng nhỏ nhỏ, bất chợt bất giác ngực hô hấp. Bỗng nghe xoạc một tiếng giọt vàng, vỏ trứng rốt cuộc nứt ra, một cái tiểu sinh vật màu xanh ra trời, hóa thành diễm ngọn lên từ trong trứng chậm rãi chui ra. Nó vừa chui ra, thân thể liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy biến lớn, trở nên dài như ngón tay Diệp Thần, toàn thân u lam, thân thể giống như là sáp dầu hơi mờ. Đầu hình cầu, cái đuôi dài mịn, trên đầu tròn mọc một cái đôi mắt sáng ngời, đang tò mò đánh giá toàn bộ thế giới mới này. Dưới ánh mắt nằm cái miệng tựa hổ, không có lỗ mũi cục lỗ tai. Tiểu U Hoại Chi Đinh kia tình tình mờ mờ quờ cái đầu như nhớ ra cái gì, miệng crop crop đem vỏ trứng ăn không còn một mảnh. Tiểu chút chít này răng thật tốt, trước kia Diệp Thần xem qua vỏ trứng, vỏ trứng này trình độ cứng rắn không kém cỏi hơn là u lam tinh kim. Vỏ trứng cứng như vậy rõ ràng là bị tiểu chút chít kia một ngụm ăn hết. Tiểu U Chi Linh ăn xong vỏ trứng, thân thể lớn hơn không ít, trở nên như lửa ngón tay Diệp Thần rồi. U Hải Chi Linh kia trong lòng bàn tay Diệp Thần cao thấp nhúc nhích như tò mò đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được mình cùng nó tầm liên hệ là phi thường an ý, ý niệm quán cái động U Hải Chi Linh liền thuận theo rơi trên bờ vai Diệp Thần. Tiểu chú chít này thật đáng yêu. Nhược Vân nhìn U Hải Chi Linh trên bờ vai Diệp Thần hưng phấn nói, nghe thanh âm Nhược Vân, tiểu U Hải Chi Linh như là bị kinh ngạc tới vèo một tiếng biến mất. Nó đi đâu? Nhược Vân nhìn xung quanh một lần nghi hoặc hỏi. Diệp Thần cảm giác thoáng qua U Hải Chi Linh đã trốn phía sau lưng hắn. U Hải Chi Linh này ẩn tàng lên, ngoại trừ Diệp Thần phần lớn người căn bản cảm giác không thấy sự hiện hữu của nó. Diệp Thần âm thầm thỏa mãn gật đầu. Xem ra những cái sinh vật giống như U Hải Chi Linh loại này có một ít loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng đặc biệt. Nó trốn đi. Diệp Thần cười cười, trừ mình ra U Hải Chi Linh đối với bất cứ người nào là một loại cảnh giác mãnh liệt. Tất cả Nhược Vân cũng đồng dạng. Xa xa Tử Vân Tinh hồn hướng bên này nhìn xem, hai người nhìn nghĩ không thấy Diệp Thần rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy đem U Hải Chi Linh ấp xong. Huyền khí trong cơ thể Diệp Thần nhiều quá, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa ngoại trừ linh hấp thu nhiều như vậy, Diệp Thần rõ ràng một chút cũng không cần khôi phục. Coi như là u hại chi linh mới sinh, cũng có bản năng chiến đấu vô cùng cao minh, hắn có thể làm cho tu vị Diệp Thần tăng cường không ít. Nếu lúc này kế về thiên nguyên tình, hắn là có nắm chắc. Mà đêm dần dần hàng lâm, Diệp Thần cùng Dược Vân thừa dịp đêm tối hướng chỗ sâu trong rừng như đới lao đi. Tử Vân huyện trồng hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng phía trước. Diệp Thần cùng Nhược Vân mang lấy hai người bọn họ một đường đi. Khi ở đêm tối, Diệp Thần y nguyên là cảm giác được trên không khắp nơi là cự nô bay vút mà qua. Dưới sự dẫn dắt của Tử Vân huyện châu, Diệp Thần cùng Nhược Vân chung một chỗ xuyên qua rừng nhiệt đới cao trùng trùng điệp điệp. Tử sắc càng đi phía trước, số lượng cự nô càng dày đặc. Số lượng cự nô chiếm giữ xung quanh Tử Vân tình sợ là mấy tỷ. Mật độ kinh người như vậy làm cho Diệp Thần kinh hãi không thôi. Không biết nhóm tổ mà thế nào là làm ra nhiều cự nô như vậy. Những cự nô này khả năng như hồn thú dùng phương thức nào đó nhanh chóng sinh sôi nảy nở mới có thể đạt được số lượng kinh người như thế. Diệp Thần, nếu như trên đường gặp nguy hiểm, bất kể là người hay ta có thể là một cái trở thành thiên nguyên tinh, vậy là đủ. Nhược Vân nhìn thẳng phía trước, trên mặt treo cái vòng cười nhạt. Diệp Thần mắt nhìn Nhược Vân nhún vai cười nói, thời điểm ở linh hỏa tinh tiểu thiên biên giới là ngươi cứu ta, lần này nếu như người gặp nguy hiểm, ta yểm hộ người thì tốt rồi, dù sao chỉ là một cái phân thân mà thôi.